Thế vai, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 giang tỷ này trương bóng lưng ảnh chụp thượng hot xuất hơn 20 danh ảnh chụp tại kình ngư phấn trung phạm vi lớn truyền bá. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút người này đến cùng lớn lên trong thế nào, dù cho chỉ có một bóng lưng chẳng qua trung chỉ tân Weibo không có động tĩnh. Rất nhanh cái này hot xuất liền tự động đi xuống Khương Diệp tại khách sạn nhìn một chút ngọ trương đông điện ảnh. Trung chỉ tân đối với này chút gì nội dung cốt truyện màn ảnh không quá lý giải, cũng nhìn không ra cái gì đến, duy chỉ có phối nhạc có thể nghe hiểu được, bất quá cũng không gây trở ngại hắn bồi tại Khương Diệp bên người. Hắn thường thường đi tẩy chút hoa quả lại đây, cắt thành miếng nhỏ, sau đó ngồi ở Khương Diệp bên cạnh ném uy. Về phần Khương Diệp ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, máy móc cắn dĩa ăn thượng đồ vật căn bản không biết chính mình ăn là cái gì. Những này điện ảnh lời kịch nàng đã có thể đọc thuộc nhưng lại nhìn một lần khi như cỗ mùi ngon. Đợi buổi tối Trung Chỉ Tân đi tinh tú huấn luyện đệ tử thì Khương Diệp bắt được một lần điện thoại cho Hùng Úc nói với nàng chuyện này. Trương Đông, Hùng Úc trước là kinh ngạc theo sau hưng phấn, hắn nhường ngươi đi qua thử diễn, ân, chủ nhật xế chiều đi Hải Thành bên kia thử diễn. Hắn một năm đều không quay phim, giống như đang bí mật tìm diễn viên, nếu quả như thật kêu ngươi đi qua, đây là cái cơ hội tốt. Hùng Úc kích động nói, Trương Đông đạo diễn chọn chúng diễn viên mỗi người đều là ảnh đế ảnh hậu cấp bậc. Tiểu Khương ngươi chủ nhật hào hào thử diễn ta cũng cùng đi. Chỉ là thử diễn ta bây giờ còn không lấy đến kịch bản. Khương Diệp hiếm thấy đối với chính mình không có bất kỳ lòng tin. Thử diễn, Tiểu Khương ngươi có biết hay không trước cái kia Tô Khinh Y dựa vào cái gì ổn định một đường vị trí sao? Lần đó nàng lấy đến Kim Tiêu Thường Thị Hậu liền phô thiên cái địa tuyên truyền, kết quả gợi ra nhất định phạm vi phản phệ, sau này nàng người đại diện tìm đến quan hệ, liên hệ lên Trương Đông, nhường Tô Khinh Y đi thử một bộ diễn nữ phụ, từ lúc Tô Khinh Y địa vị như vậy định xuống dưới. Hùng Úc lại nói tiếp đều cảm khái, mà bây giờ nàng mang nghệ nhân căn bản không cần nàng cái này người đại diện tìm khắp nơi tài nguyên chấp nối. Trương Đông hiện tại 51 tuổi, chẳng những là trong nước tối cao cấp kia mấy cái đạo diễn chung một cái, hơn nữa hắn so với mặt khác đạo diễn thanh danh càng tốt, chưa từng có thất thủ qua, vô luận là phim văn nghệ vẫn là thương nghiệp mảnh, thường thường danh tiếng cùng phòng bán vé 2 triệu. Trương Đông đạo diễn điện ảnh ngươi đều xem qua không? Mấy ngày nay nhìn một chút nhìn, suy nghĩ một chút. Hùng Úc đã nghĩ tốt mặt sau như thế nào thay Khương Diệp làm tuyên phát. Ta nhận thức một người, nàng cùng một cái nữ diễn viên rất quen, kia nữ diễn viên vừa lúc biểu diễn qua Trương Đông điện ảnh trong nữ nhân vật chính, ngày mai ta liên hệ nàng, để các ngươi hai tâm sự. Hùng tỷ không cần, Khương Diệp sau khi bình tĩnh lại, đầu óc cũng thanh tỉnh. Cùng nàng trò chuyện ngược lại sẽ quấy nhiễu ta. Chấm, đi đi, Hùng Úc cũng không bắt buộc, chủ nhật ta tại Hải Thành nhà kia cửa khách sạn chờ ngươi. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệp nói muốn cùng Trung Chỉ Tân, liền thật sự cùng, trong lúc ngoại trừ ngày đó buổi chiều nhìn Trương Đông đạo diễn điện ảnh sau, còn lại thời gian hoặc là cùng Trung Chỉ Tân cùng đi đê thị cảnh điểm, hoặc là tại tinh tú tiết mục tổ ngoài chờ hắn. Mãi cho đến tối thứ sáu thượng trực tiếp ngày đó, Khương Diệp cầm Trung Chỉ Tân cho vé vào cửa cùng lần trước đồng dạng vào hiện trường. Mấy kỳ không thấy, chẳng sợ người xem đổi mấy phê trường trong bầu không khí như cũ nhiệt liệt. Khương Diệp nghe không ít người đều đúng đạo sư ghế Trung Chỉ Tân hô toàn bộ trường trong đều tràn ngập. Trung Chỉ Tân, tên, bây giờ còn chỉ là tiến trường, thi đấu còn chưa bắt đầu, trên đài chỉ có đạo sư tuyển thủ còn tại mặt sau chuẩn bị. Trung Chỉ Tân cúi đầu cầm di động phát tin tức A Diệp ngươi đứng được có mệt hay không? Lần trước Khương Diệp đến, hắn không biết nhận được hoa sau chỉ có kinh hỉ. Hiện tại Trung Chỉ Tân biết Khương Diệp ở đây trong, hắn ngồi ở đạo sư trên ghế, nàng đứng ở phía dưới, như thế nào cũng yên lặng không dưới tâm. Bên cạnh giản đồng hạnh đang muốn nghiêng đầu lại đây cùng hắn nói chuyện, liền nhìn thấy Trung Chỉ Tân bàn tay hạ rời, chặn điện thoại di động của mình màn hình. Giản đồng hạnh, còn rất ẩn nấp, Khương Diệp đứng ở tương đối dựa vào sau góc hẻo lánh, vũ đài ánh mắt không tốt lắm, bất quá vừa vặn có thể nhìn thấy Trung Chỉ Tân gò má. Nàng nhìn thấy Trung Chỉ Tân cúi đầu tại di động thượng đánh chữ, liền biết là phát cho chính mình, quả nhiên, một giây sau, điện thoại di động trong túi liền chấn động dâng lên. Khương Diệp lấy điện thoại di động ra nhìn đến Trung Chỉ Tân gửi tới tin tức dơ dơ lên môi, lập tức đối với mình mặt sau chụp một chương, là một chương lưới sắt có thể dựa vào. Trung Chỉ Tân không có trước tiên nhìn đến tin tức bên cạnh hai cái đạo sư tại cùng hắn nói tuyển thủ tình huống, đợi đến người chủ trì lên đài sau, hắn mới rỗi rãi nhìn thoáng qua. Dưới đài người xem cũng không biết Trung Chỉ Tân đang làm gì, chỉ thấy được hắn quay đầu nhìn, lập tức lại thu hồi nhãn thần. Khương Diệp cúi đầu nhìn xem sáng lên màn hình, thấy được. V, người chủ trì vừa lên đến tiện ý vị trực tiếp sắp bắt đầu, hắn nhường phía dưới người xem hơi chút an tĩnh lại, theo sau cùng chung quanh đạo diễn làm thủ hiệu trực tiếp màn ảnh liền mở ra, đến, mỗi tuần lục hít một hít ca thần tiên nhan chị, thứ hai có thể tinh thần gấp trăm công tác, nghe nói có người gặp được Giang tỷ, bóng lưng ảnh chụp chảy ra, vóc dáng rất cao, ai, sinh thời có thể nhìn thấy ca cùng Giang tỷ hợp thể đi ra sao, chết cười. Trước đó chúng ta chuyên nghiệp đội trong đến một người không phải nói ca cùng với Khương Khương, còn nói bọn họ đều gặp gia trưởng, bị chúng ta đội chủ đá ra ngoài, lại dám ăn vạ, lợi hại. Các người chuyên nghiệp CP phấn quản lý không sai, không đến ở loạn kết cục chúng ta thần tượng bên kia liền không quá đi, oa oa oa, các học viên hôm nay đều xuyên thật tốt nhìn, là có chuyên gia phối hợp sao, đều 14 mạnh, hôm nay muốn quyết ra toàn quốc 8 cường, khẳng định muốn long trọng một điểm, thảo ta đột nhiên phát hiện tinh tú không mấy kỳ. Lúc nào mới có thể nhìn thấy Kaka lại kinh doanh, Kaka gần nhất đã rất cố gắng tại kinh doanh, bất quá là tại Giang tỷ trên Weibo, ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo rậm rạp đạn mạc không ngừng xuất hiện tượng trưng cho trực tiếp bắt đầu, hôm nay vừa mở màn liền là 14 vị tuyển thủ cộng đồng biểu diễn một bài ca. Hợp tác kết thúc lập tức nghênh đón thi đấu, người chủ trì cùng các đạo sư riêng phần mình nói vài câu ngôn luận lời nói, thi đấu liền triệt để bắt đầu. Thất cuộc tranh tài, 22 đôi quyết trên cơ bản bị đào thải xuống dưới liền không có còn sống cơ hội. Lúc này quyết đấu là rút thăm, mấy cái đứng đầu nhân khí tuyển thủ đều tách ra tỉ như Phương Hoàng cùng Lam Hà Ninh, còn có Lâm Chí mấy người, đều không có đụng nhau, còn tốt, lần tranh tài này hẳn là không tu la chàng, Phương Hoàng cái kia đối thủ cũng không tốt đối phó a, ai, tiểu tăng khí mỗi lần vận khí đều rất không tốt, khó trách mỗi lần đều như vậy ủ rũ, gì. Nữ sinh kia nhìn quen, hình như là lần trước Kaka diễn sướng hội gặp gỡ, ô, như vậy hạnh phúc lại có thể hiện trường nhìn thấy Kaka, kẻ có tiền vui vẻ chính là đơn giản như vậy, tránh đi Kaka diễn sướng hội từ trước đến giờ không phải đơn giản tiêu tiền liền có thể mua được, hơn nữa cái này hiện trường trực tiếp vé vào cửa cũng không phải bán. Những này đạn mạc rất nhanh lại bị lại mặt khác đạn mạc bao trùm, không có người để ý ánh mắt mọi người cũng bắt đầu tập trung đang chọn tay trên người. Lâm Chí trước sau như một phát huy ổn định, đối thủ một hát xong liền biết mình muốn bị đào thải, có điểm cảm xúc không có kéo căng ở, lau nước mắt. Đến đạo sư lời bình khi quả thế, Lâm Chí đóng vững đánh chắc phong cách đem đối phương nổi bật căn bản không có hoàn thủ đường sống. Đi đến hiện tại học được rất nhiều, cảm ơn ba vị đạo sư mỗi ngày chỉ bảo, cũng cảm tạ các vị huynh đệ, ở trong này thật sự rất vui vẻ. Bị đào thải tuyển thủ lau mắt cầm ống nói muốn cười không khóc quay đầu đối Lâm Chí nói. Ta thua tâm phục khẩu phục bởi vì là ngươi thắng ta cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi đến chỗ cao nhất lấy đến quán quân. Lâm Chí cầm lấy microphone còn chưa kịp nói cảm ơn, đối phương lại bồi thêm một câu. Lấy đến quán quân, nhớ hướng trung đạo sư muốn Khương lão sư ký tên cùng điện thoại cố gắng. Lâm Chí, bên cạnh tuyển thủ toàn cười thành một đoàn, đạo sư ghế ba người đều là ngẩn người theo sau Giản Đồng Hạnh phản ứng kịp. Vì cái gì muốn hướng trung đạo sư muốn Khương lão sư điện thoại? Các ngươi giáp tâm không tốt, Khương lão sư là ta biết vị kia, ha ha ha ha, đây là tuyển thủ công nhận ca cùng Khương Khương quan hệ được không, nguyên lai Lâm Chí thích Khương Khương, liền hướng cái này ánh mắt ta cũng phải cho hắn đầu phiếu ta như thế nào cảm thấy ca biểu hiện trên mặt không quá dễ nhìn đâu, thêm một tổng cảm giác ca mặt lạnh xuống dưới, cảm thấy xấu hổ đi, vạn nhất người ta quan hệ không hảo, hơn nữa Trung Trì Tân đã có bạn gái. Trung Trì Tân đích sắc mặt lạnh xuống dưới, đám người kia chẳng lẽ còn muốn từ trong tay mình cướp đi A Diệp. Môn đều không có, lấy đến quán quân ta cũng không có điện thoại cho ngươi. Trung Trì Tân đối Lâm Chí nói, ha ha ha, tốt, lần trước thức đêm cả đêm nhìn điện ảnh sự tình chúng ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ, nhanh chóng đi xuống, nhường những học viên khác thi đấu. Giản Đồng Hạnh hướng bọn hắn hai vẫy tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận thứ hai là Lam Hà Ninh cùng trước thụ tranh luận vị kia tiến 14 cường tuyển thủ quyết đấu, 2333, Lam Hà Ninh thắng chắc cái này tuyển thủ thật sự không xứng đứng ở chỗ này, thượng kỳ hắn muốn không phải ở trên trời đội, sớm đi xuống, bất quá so với kia vị tốt chút trước mặt mọi người mắng đạo sư, người kia hẳn là vào không được trong giới, một cái phẩm hạnh kém đến nổi toàn quốc người đều biết ai dám dùng hắn. Thi đấu kết quả rõ ràng, bất quá cùng Lam Hà Ninh quyết đấu tuyển thủ lại đặc biệt bình tĩnh, thi đấu khi phát huy ra quá dự kiến tốt. Như quyết đấu tuyển thủ đổi một cái hơi chút yếu một điểm, khả năng liền lên. Cảm xúc rất trọng yếu, Trung Trì Tân đối bình tĩnh đứng ở nơi đó từng bầu trời đội viên. Tiếng ca có thể truyền đạt tình cảm, hôm nay của ngươi ca đạt đến. Cảm ơn đạo sư, nguyên bản còn bình tĩnh đệ tử, lập tức đỏ con mắt một tuần nay hắn thừa nhận áp lực so những người khác còn muốn đại, nhất là mạng internet những kia chỉ trích. Có thể học được đồ vật ngươi tới đây trong một chuyến liền không lỗ. Giản Đồng Hạnh cũng là một đường tuyển tú lại đây, nhìn xem tâm sinh cảm khái, có vài học viên không phải cố ý muốn đi lệch đường, làm đạo sư tận lực cho cơ hội chẳng khác nào là cho một lần cơ hội sống lại. Cảm ơn Giản lão sư, đột nhiên có điểm nước mắt mắt chuyện gì xảy ra, cái này tuyển thủ so với tuần trước tiến bộ nhiều lắm, hắn hình như là bên trong nhỏ tuổi nhất, thực lực còn có thể, chính là dễ dàng chịu ảnh hưởng. Trước đó đào thải cái kia lão mang theo hắn, có điểm đáng tiếc, cho nên ca ca cho qua cơ hội người đều là có tiềm lực người sao, nhìn Phương Hoàng liền biết, lúc trước ai hảo xem hắn. Đầu phiếu đều dựa vào trung trì tân nhân khí. Lần tranh tài này kết quả chưa nói tới kinh tâm động phách, duy nhất tương đối làm cho người ta nhắc tới tâm đến chỉ có Phương Hoàng kia đối. Bất quá Phương Hoàng không có cô phụ tất cả chờ mong, một bài bắt đầu ca sướng đi ra toàn trường cũng có chút bị chấn trụ cảm giác, thậm chí trực tiếp tại đều có trong nháy mắt cô động cảm giác. Theo sau toàn trường người xem cũng bắt đầu thét chói tai hoan hô dậy lên, trực tiếp tại cũng nổ thảo thảo thảo. Cái này bài ca thật sự là, ta lại hình dung không ra đến, thực xin lỗi, ta sai rồi. Trước vẫn cho là Phương Hoàng không đủ tư cách, ca từ viết rất hảo hảo a kỳ quái, rõ ràng trước Lam Hà Ninh đi linh hoạt kỳ ảo nhất phái, như thế nào hiện tại ta ngược lại từ Phương Hoàng trong tiếng ca nghe được một cổ linh hoạt kỳ ảo mờ nhạt cảm giác đối đối đối. Chính là linh hoạt kỳ ảo, rõ ràng hát ca từ đều là dễ dụa, nhưng nghe hoàn toàn không cảm giác được loại kia u ám, mà là rộng rãi tuyệt, cái này ca tiểu tăng khí lại còn có sáng tác năng lực thật là lợi hại, cố gắng. Trước tập luyện thời điểm kỳ thật đã nghe qua cái này bài ca nhiều lần, nhưng lúc này đây nghe kỹ giống cảm giác lại không quá giống nhau. Tằng Vân đứng lên vỗ tay, mỗi một vị ca sĩ đều có chính mình tác phẩm tiêu biểu, Phương Hoàng, từ giờ trở đi ngươi có của ngươi tác phẩm tiêu biểu. Ngươi hối hận sao? Giản Đồng Hạnh không có khen Phương Hoàng, mà là hỏi. Cái này bài ca nếu làm ép trục ngươi phóng tới mặt sau hát quán quân nói không chừng là của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ngươi hát khả năng mặt sau ngay cả ngươi mình cũng siêu việt không được. Phương Hoàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn Trung Trì Tân, thấy hắn chỉ là thản nhiên nhìn mình theo bản năng thẳng lưng, ánh mắt chống lại Giản Đồng Hạnh nhận thức nghiêm túc chân đạo. Không hối hận, đạo sư nói qua ca là dùng để diễn tả tình cảm, ta hiện tại nghĩ hát cái này đầu, về sau cũng sẽ làm ra tốt hơn ca. Trên đài bên kia chọn lựa thì Khương Diệp đứng ở bên cạnh nhìn xem ngồi ở đạo sư ghế Trung Trì Tân, từ thi đấu bắt đầu sau, cả người hắn liền hoàn toàn không giống, loại kia tự mang thanh quý ngạo khí lại đi ra, chỉ riêng tùy ý hướng ghế dựa vừa dựa vào, liền đối những người khác sinh ra áp lực cực lớn. Rất không giống với ít nhất tại Khương Diệp trong ấn tượng rất ít gặp. Nàng cúi đầu mở ra di động máy ảnh, đối Trung Trì Tân bên kia chụp một tấm ảnh. Bất quá Khương Diệp chỉ lo chụp Trung Trì Tân, không ngờ đến bên cạnh trực tiếp màn ảnh hướng nàng nơi này quét một lần. Nay văn nghệ tiết mục đều đặc biệt có tiền, toàn bộ hiện trường màn ảnh đều hiện đầy, màn này chợt lóe lên, có người phát hiện, mẹ, người kia thủ đoạn có gai thanh 9012, xăm hình có cái gì kinh hãi tiểu quái, giống em đi là cá voi, Giang tỷ từ lần trước Giang tỷ đến sau ta vẫn mở ra chép bình, rốt cuộc bị ta đợi đến sao. Nhường ta khang khang Giang tỷ đến cùng lớn lên trong thế nào, vừa rồi nàng tại chụp ảnh, di động che mặt chỉ có tay áo trượt xuống nhìn đến thủ đoạn, lại không thấy được mặt. Giang tỷ cố ý sao, ngọa tao, là nàng a, ca ca diễn sướng hội ta đã thấy nàng, liền tại bên cạnh ta ta ôm nàng cọ qua màn ảnh. Mẹ ta ôm qua ca ca bạn gái, tình huống gì a, trước đó các ngươi không phải cào qua một hồi sao. Diễn sướng hội những hình kia, nàng an vị tại VIP tiền bài A, lúc trước bên cạnh nàng còn ngồi vị kia cùng Khương Diệp hợp qua ảnh tỷ muội kia tỷ muội bên cạnh muội tử là cùng ca ca một loạt nhìn điện ảnh người A chính là. Bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca, nhanh đi nhìn, nàng trên Weibo bây giờ còn có chụp ảnh chung, nhìn xong trở về, Giang tỷ quả thật. Bộ dạng thường thường, kỳ thật nhìn kỹ một chút còn tốt, ngũ quan đều không có gì đại không may, chính là con mắt nhìn xem có điểm quen thuộc, xác nhận là Giang tỷ sao. Ta không muốn tin tưởng Weibo bên kia có người đi. Trước chụp ảnh muội tử còn chưa hồi phục đã hồi phục nói chính là nàng, trước chụp tới Giang tỷ bóng lưng muội tử như thế nào không phát hiện Giang tỷ chính là diễn sướng hội VIP trên bàn người, khả năng không chú ý, cảm giác đi qua rất lâu đều không nhớ anh, vừa rồi ta nhìn thấy trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra ta cọ qua nàng màn ảnh, Giang tỷ diện mạo là thật sự quá phổ thông, bất quá nếu nàng đứng ở trước mặt nhất định có thể nhận ra, Giang tỷ thuộc về loại kia khí chất hình, có điểm lạnh, có điểm khốc giống như gặp qua Giang tỷ chân nhân tỷ muội đều nói Giang tỷ tương đối có phạm. Nói như vậy ca ca thích phải Giang tỷ cũng không phải không có khả năng, dù sao đừng nhìn hiện tại ca ca ở trên vũ đài A rất, hắn một chút vũ đài nãi rất sữa tươi một cái, ha, ca ca biết các ngươi nói hắn như vậy sao, kình ngư phấn hiện tại đã ở vào bản thân buông tha trạng thái toan, ninh thị hai vị kia tỷ muội là may mắn sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái cùng ca ca cùng nhau xem qua điện ảnh, tỉ muội cùng Khương Diệp hợp qua ảnh, bây giờ cùng hai người kia ngồi ở một loạt người, lại có thể gặp qua Giang tỷ, hắc hắc hắc, ta rốt cuộc cũng có hảo vận, lại có thể ôm chầm Giang tỷ, bốn bỏ năm lên chính là ôm chầm ca ca, nếu là ngày nào đó có thể nhìn thấy chúng ta ra Khương Khương liền tốt rồi. Tác giả có lời muốn nói, tỉ muội ngươi chẳng những ôm chầm Giang tỷ, còn chen qua Khương Khương, cọ nàng màn ảnh. Không biết xấu hổ, hơi chút rơi một tầng, các ngươi không nên gấp, còn có sao có thể như vậy nghĩ người ta Trương Đông đạo diễn. Người ta đường đường chính chính đạo diễn, cách Trương.